Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, cả công lẫn thủ. Lâm Hiên ở vạn chúng chúc mục phía dưới, bay đến tầng thứ 6 ở trên. Lần này xuất hiện ở phía trước đồng dạng là thiên thần cấp khác khối lỗi. Nhưng lần này khối lỗi cả vật thể đỏ rực, hiển nhiên là chuyên chú hỏa thuộc tính khối lỗi. Xem ra cái này cửu thần yêu tháp trong đều là tinh thông các đại pháp tắc chi lực khối lỗi. Bất quá càng là tầng dưới, tinh thông về hiệu quả liền có chỗ không bằng. Càng là đi lên pháp tắc chi lực càng mạnh, khống chế trình độ cũng liền càng mạnh. Độ khó dĩ nhiên chính là tăng vụt lên. Dùng hỏa chi pháp tắc đánh bại thanh thần sao? Ta đây liền thử nhìn một chút thực lực ngươi mạnh bao nhiêu. Nhìn một chút hỗn độn thần tôn tuyển chọn đệ tử sẽ là dạng gì trình độ. Hỏa thần phóng khoáng điên cuồng cười một tiếng, song trưởng toát ra hai cái hỏa trụ, cao vót hỏa diễm một mạch lủi mà lên, đánh lên kiên cố trần nhà, đốt ra một mảnh cháy đen, cực hạn nhiệt độ cao có khả năng hòa tan tất cả. Nhưng không dẫn nổi Lâm Hiên nửa điểm chân mày. Vừa may ta ở hỏa chi pháp tắc ở trên tạo nghệ không tệ. Không biết ngươi có thể gánh nổi ta công kích sao? Ta thế nhưng tấn công làm chủ. Hỏa thần đạp lên mặt đất, xoay quanh ở trên đùi hỏa diễm đập trên mặt đất, oanh một tiếng, bắt hắn cho nổ lên đến, dẫn bạo hỏa diễm để cho tốc độ của hắn đề thăng mấy lần. Hưu thoáng cái sẽ đến Lâm Hiên phía trước, giơ quả đấm lên liền đập xuống, thật dài ngọn lửa gầm thét một tiếng nhào lên. Cái này không giống như là thanh thần như vậy có công có thủ. Hoàn toàn chính là cực hạn công kích bạo phát. Uy lực so với thanh thần vô số thụ đằng mạnh hơn nhiều. Bị đập trong nói, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hỏa diễm cho hơi chút cho tàn. Rất nhiều người tu luyện cũng giao trái tim cho nhấc đến cổ họng trong. Tầng thứ 5 đi lên đều là tương đối khó khăn. Coi như lần này Lâm Hiên thua, bọn họ cũng sẽ không chào cười cái gì. Phần lớn người mặc dù cả đời, cũng không cách nào bỏ lên trên cái này tầng thứ 5. Chớ nói chi là đến tầng thứ 6. Tuy là tùy ý tuyển chọn tầng số, nhưng phía dưới mấy tầng đồng dạng là không đơn giản. Sở dĩ dành cho tùy ý tuyển chọn, đại đa số tình huống hay là trên lực lượng chênh lệch không tính là đặc biệt lớn. Chủ yếu vẫn là pháp tắc chi lực sai biệt. Nếu chống lại tương khắc, vậy coi như cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể thu được thắng. Bất quá càng là đi lên, pháp tắc chi lực càng mạnh là không có sai. Muốn cùng chính là lực lượng. Lâm Hiên trong tay du hồng côn đã vung đi lên, người trực tiếp tại chỗ xoay tròn một vòng tròn. Trên tay du hồng côn đi theo vạch ra một đạo lam sắc hồ quang. Thoạt nhìn rất là nhỏ bé, chính là một cái tinh tế lam sắc duy băng, không có nửa điểm lực sát thương cảm giác. Khi hắn xoay tròn cấp tốc xong sau, song đồng nổi lên nhàn nhạt lam quang. Trong tay du hồng côn nhanh chóng đi trên mặt đất cắm xuống. Trầm giọng nói, dung hợp thức, thiên trận côn. Đúng, trong giây lát một đạo thủy mạc từ chung quanh thân thể phóng lên cao. Hóa thành dày đặc màn mưa lên không mà lên. Ban đầu hạt mưa là đi xuống, bây giờ là đi lên trên. Thật lớn màn mưa cũng là hóa thành một đạo không thể phá vỡ vách tường. Ngăn cản hỏa thần cái này oanh thượng phát nóng quyền. Rầm rầm rầm, dày đặc hỏa quyền đập lên, khủng bố hỏa diễm phóng lên cao, giữa hai người phân ra một lam một hồng cảnh tượng, nhưng hỏa diễm đều không thể phá tan màn nước này, bị cứng rắn ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào xông vào đi nửa phần. Đây thủy chi pháp tắc, hỏa thần sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên chỉ có hỏa chi pháp tắc, ai biết còn có thủy chi pháp tắc. Nhưng cái này thủy chi pháp tắc thoạt nhìn có chút đặc thù. Ngược lại toàn bộ lam sắc, còn có vài loại màu sắc kẹp ở trong đó. Chỉ là tương đối vu còn lại màu sắc mà nói. Lam sắc tỉ trọng tương đối thiên đại chút. Đợi hắn ngây người trong lúc, đột nhiên một cột nước từ thủy mạc trong phun ra ngoài. Một bả liền trùng kích đi lên, triệt để trúng mục tiêu lửa này thần. Thế cho nên đối phương cũng không phản ứng kịp. Liền bị này là có chí cường công kích tính uy lực chiêu thức cho chúng mục tiêu. Cái này nhìn như một cột nước, nhưng hoặc như là hóa thành một thanh lợi kiếm kim chi pháp tắc. hoặc như là một cái to lớn lôi chi pháp tác. Cái này thấy vậy mọi người hoa cả mắt, hoàn toàn nhìn không ra môn nói tới. Sau đó cái này thật lớn thủy mạc đi theo biến mất. Một lần nữa xuất hiện Lâm Hiên đó cũng không được khôi ngô thân hình. Xanh thẳm song đồng thoạt nhìn có vài phần tà mị, chợt biến mất không còn tăm hơi vô chung, trở về hình dáng ban đầu. Ai nói ta chỉ là sẽ hỏa chi pháp tác? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đây chính là hắn lĩnh ngộ loại thứ hai chiêu thức, Thiên Trận Côn. Chiêu thứ nhất sớm đã có điểm hình thức ban đầu. Ở lĩnh ngộ cái này thời gian 2 năm trong, liền cẩn thận hoàn thiện một bả. Nhưng chủ yếu vẫn là công kích phương diện. Triệt đề thanh trung tâm phóng đang công kích phương diện. Thiên Trận Côn thì bất đồng. Cả công lẫn thủ, ở trong công kích, vẫn có rất mạnh công kích tính. Đây mới là kết hợp hoàn mỹ lên. Cho dù là phòng thủ, đều không ngừng tìm kiếm công kích kẽ hở. Ở triệt để lĩnh ngộ sau đó, hắn vẫn chưa hề dùng tới hỗn độn chi lực. Nếu không uy lực sẽ càng sâu một bậc. Bất quá cái này không cần thiết. Chỉ cần đánh bay lửa này thần là được. Tiêu hao hỗn độn chi lực nói. Còn cần bổ sung mới được. Hiện ở trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực vẫn không tính là nhiều. Cũng không có triệt để chuyển đổi. Sắp là dựa theo số lượng đến xem. Chỉ có thể dùng số lần mà tính. Chỗ chuyển đổi lại hỗn độn chi lực, tối đa chỉ có thể dùng 3 lần. Hơn nữa đều là vừa rồi Thiên Trận Côn, nhiều liền không thi triển được. Được rồi, người thắng, là ta lơ là sơ suất. Còn tưởng rằng ngươi chỉ biết hỏa chi pháp tác, không nghĩ tới còn có thể thủy chi pháp tác không đúng. Ngươi cái này tốt giống như không phải thủy chi pháp tác. Có chút trộn cảm giác, dường như tầng thứ ở trên tương đối cao. Hỏa thần cau mày suy tính, chính là nghĩ không ra cái như thế về sau. Khác suy nghĩ nhiều, đây chính là mạnh nhất pháp tắc cấp bậc. Đây chính là ta tiểu sư đệ lĩnh ngộ được. Ngươi làm sao sẽ gặp qua? Yêu đồng cười hắc hắc, coi nhẹ hỏa thần trợn mắt hốc mồm biểu tình. Kiêu ngạo mà cười nói, mạnh nhất pháp tắc a, đây chính là cùng hỗn độn pháp tắc một tầng thứ. Đời này ngươi cũng không lĩnh ngộ ra đến. Còn thế nào theo ta tiểu sư đệ so với đây? Cái gì? Vừa rồi đó là mạnh nhất pháp tắc, vẫn là mình lĩnh ngộ ra đến. Hỏa thần chân chính há hốc mồm, bên ngoài người đồng thời há hốc mồm, thoạt nhìn uy lực kinh người. Đúng là mạnh nhất pháp tắc, có khả năng cùng hỗn độn pháp tắc cùng tồn tại pháp tắc chi lực. Đó là tự nhiên, sư tôn thu đồ đệ có thể nào đơn giản? Ta tiểu sư đệ này thiên phú dị bẩm, mạnh mẽ rất, yêu đồng cười cười, nội tâm hắn đồng dạng là vô cùng khiếp sợ. Ban đầu hỗn độn thần tôn nói ra lúc, hắn còn có chút không quá tin tưởng, ban đầu cho rằng chỉ có thể thông qua tu luyện hỗn độn chi lực. Đến lĩnh ngộ mạnh nhất pháp tác, ai biết Lâm Hiên lánh ích hề kính, lĩnh ngộ ra một người pháp tác chi lực. Đây mới thực sự là kinh người chỗ. Liền hỗn độn thần tôn cũng hơi khiếp sợ, nhưng y bát vẫn là phải truyền thừa. Hiện nay liền Lâm Hiên hợp, mới vừa biết thời điểm, còn đang suy nghĩ có muốn hay không truyền thụ. Lưỡng chủng mạnh nhất pháp tắc trong người, độ khó kia nhất định là không nhỏ. Bất quá Lâm Hiên cho ra cái đáp án, đó chính là không thành vấn đề. Hỗn độn thần tôn mới sẽ chọn tiếp tục truyền thụ đi xuống. Chỉ là còn phải thông qua cửu thần yêu tháp. Nếu không không cách nào thu được, yêu đồng sư huynh, cái này cũng quá qua, Lâm Hiên cảm thấy xấu hổ. Bản thân lĩnh ngộ mạnh nhất pháp tắc là không có sai. Nhưng là không cần thiết như vậy nói khoác chứ. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.